Chào mừng các bạn đến với tập 2 của bộ truyện Đi qua bóng tối của tác giả Bang Di. Truyện đã được phát sóng trên kênh Truyện Bảo Linh. Tuấn và Lan kết hôn đã được hơn năm. Ban đầu những mật ngọt tình yêu khiến cô nghĩ mình đã chọn đúng người. Nhưng sau dần những mâu thuẫn trong hôn nhân bắt đầu phát sinh khiến cô thấy mệt mỏi. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện. Tuấn dự tiệc tới nửa đêm mới trở về nhà trong tình trạng say khướt, bực bội vì cửa phòng đẩy mãi không mở. Tuấn giơ chân đạp mạnh một cái, cửa phòng bị đạp mạnh tới nỗi bản lề muốn lòng cả ra. Lan đang ngủ nghe binh một tiếng cũng giật mình thẳng thốt. Tuấn bước chân siêu vẹo đi tới bên giường rồi đổ ẩm xuống, chỉ mấy giây sau tiếng thở đã đều đều. Lan cau mày nhìn người đàn ông nồng đọng mùi rượu đang nhắm mắt ngủ say bên cạnh. Dạo gần đây số ngày chồng cô say khướt còn nhiều hơn cả số buổi anh đi làm. Lan thở dài, dưới ánh đèn ngủ leo lét, cô liền ngồi dậy cởi áo vét rồi nới lỏng quần áo ra cho anh thoải mái. Lan đưa tay vào túi quần của Tuấn lấy điện thoại và ví ra để cho anh ngủ. Cô trưa nay vốn đi xem điện thoại của chồng, ngay lúc Lan định để điện thoại của Tuấn lên bàn, chẳng hiểu sao có một linh tính may bảo cô mở nó ra. Tán đau một hồi, Lan liền đưa tay nhờ mật khẩu vào màn hình. Điện thoại được mở khóa cũng là lúc cô phát hiện trên màn hình có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Trong những tin nhắn đó có rất nhiều tin nhắn được gửi tới thông báo trừ tiền cho tài khoản ngân hàng. Lan bảo hoàng khi tài khoản bị trừ rất nhiều tiền, trong đó có một khoản rất lớn là hơn 92 triệu đồng. Sau khi tổng hợp qua số tiền bị trừ trong 2 ngày gần đây lên tới hơn 150 triệu. Số tiền này là hai vợ chồng đã tích góp từ rất lâu với mong muốn mua được một chiếc ô tô. Nhưng mà chẳng hiểu sao, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, số tiền mà hơn 1 năm qua hai vợ chồng tích góp đã không còn lại mấy đồng. Số tiền lớn như vậy, cô thật sự không biết anh đã dùng nó để làm gì đây. Chửa điện thoại xuống dưới một chút, đôi tay cô run run khi phát hiện ra số tin nhắn kia có một số tin nhắn của phụ nữ. Người đó được anh lưu tên là Vi. Trong số những người bạn của anh, thực sự trước gặp người phụ nữ này. Ngày lúc Lan chưa biết làm gì thì một dòng tin nhắn mới vừa được gửi đến. Lướt qua ở phần thông báo, cô liền biết được người vừa gửi tin nhắn tới là Vi. Bên trên vừa vẹn vẹn đọc được 3 chữ: anh ngủ chưa? Trong lòng cô dậy lên những dự cảm không lành. Lan đánh bảo và mở tin nhắn ra xem. Hóa ra người phụ nữ này bắt đầu gửi tin nhắn cho chồng cô từ sáng nay. Cô ta nhờ Tuấn tìm xem thỏi son của cô ta có rơi ở trên xe anh không. Nhưng mà người phụ nữ này suốt cuộc là ai? Tại sao son của cô ta lại ở trên xe chồng cô? Suốt cuộc thì bọn họ có quan hệ gì? Là bạn bè hay là... Chưa kịp để Lan suy nghĩ gì thêm, một tin nhắn khác vừa lúc được gửi tới. Anh Tuấn sao vậy? Anh có nhận được thỏi son của em trên xe anh không? Thỏi sau đó với em rất quan trọng, anh cố gắng tìm lại giúp em nha. Nhìn dòng tin nhắn mới được gửi tới, Lan sững sờ mất vài giây. Cô đánh bảo đưa tay lên phím, nhắn lại vẻn vẹn 4 chữ: chồng thúc ngủ rồi. Nhắn xong tin nhắn này, Lan cũng đưa tay khóa màn hình lại, rồi để điện thoại của chồng lên tủ đầu giường. Cô mệt mỏi bước xuống dưới nhà, lấy một cốc nước ấm để uống. Bên ngoài trời mưa vẫn không dứt, từng tia chớp loe sáng rải ngang trên bầu trời. Tâm trạng của Lan bây giờ vừa rối bời vừa hoang mang lo lắng. Cô không biết số tiền lớn chồng cô tiêu kia và người phụ nữ tên Vi liệu có liên quan gì đến nhau không. Lan vẫn biết việc cô chưa có con chính là điều lo lắng lớn nhất của cô lúc này. Tuấn là con một, trách nhiệm có người nối dõi đặt nặng lên vai anh. Có khi nào vì cô không có con nên anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác hay không? Ngày hôm sau, Tuấn dậy từ rất sớm. Cơn say đêm qua là đầu anh bây giờ vẫn còn chút choáng váng. Chỗ trống bên cạnh đã không còn ai, xem ra Lan đã dậy từ rất lâu trước đó. Với lấy điện thoại trên đầu giường, lướt qua những dòng tin nhắn, Tuấn không khỏi thở dài. Đêm hôm qua, Tuấn lại phải chi thêm vài chục triệu vì sếp anh ta nói không mang theo đủ tiền để đặt phòng khách sạn. Vì muốn lấy lòng, cho nên Tuấn đã lấy tiền của mình ra và đưa cho anh ta. Số tiền tích góp để mua xe chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đã không còn nữa. Anh cũng không biết phải nói thế nào với vợ mình nếu như cô phát hiện ra điều này. Lê thần xác nặng nề xuống dưới nhà, nhưng không hẳn vợ mình có gì đó không đúng lắm, Tuấn lại càng thêm lo. Tuấn đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ đưa cho cô nói: "Hồ Trương quên mất ngày sinh nhật của em là anh không đúng, cái này anh tặng cho em, xin lỗi em vì anh lỡ quên mất một ngày quan trọng như vậy." Lan nhìn hộp nhẫn trên bàn, cô không nói gì, cũng không đưa tay nhận lấy, bà chỉ nhàn nhạt buông ra mấy chữ: "Anh ăn sáng đi." Lan vội vàng lên tiếng cắt ngang lời anh nói: "Em nói rồi, tất cả đều không phải, anh đừng hỏi nữa, lo ăn sáng đi." "Không được, anh biết chắc chắn là có chuyện gì rồi. Em nói ra đi, nếu em cứ im lặng như vậy, anh cũng không biết là mình sai ở đâu để sửa." "Lan, chúng ta là vợ chồng mà, nhỡ có chuyện gì, em cứ thẳng thắn nói ra đi." "Vậy được, nếu anh đã nói như vậy, thì em hỏi anh, rốt cuộc số tiền chúng ta tích góp bao nhiêu năm nay, anh đã tiêu vào những việc gì? Còn nữa, người phụ nữ tên Vi rốt cuộc là ai? Anh đừng tưởng em không biết." "Em đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Có phải vì chúng ta chưa thể có con cho nên anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác hay không?" "Em xem điện thoại của anh hả? Em đã bao nhiêu tuổi rồi? Đừng có vô lý như vậy nữa được không? Chúng ta đã là vợ chồng rồi, em còn lo sợ cái gì nữa hả? Số tiền đó chỉ là anh dùng trước, rồi sau đó sẽ kiếm lại về cho em. Em cũng biết mà, nếu như anh leo được lên cái chức trưởng phòng, lương thưởng và đãi ngộ đều nâng lên rất nhiều. Người phụ nữ tên Vi và em nói chỉ là người anh tình cờ quen biết trong buổi tiệc xã giao mà thôi. Nếu như em không thích, vậy thì anh sẽ lập tức chặn số của cô ta." Lan nghe chồng chất vấn cũng không hại mà phản bác: "Anh thấy em như vậy là vô lý làm sao? Có ai nửa đêm nửa hôm thấy điện thoại của chồng có tin nhắn của phụ nữ mà không lo lắng hay không? Cuộc đời ngoài kia rất nhiều cám dỗ, cho dù là vợ chồng đi chăng nữa thì vẫn có một sự lo lắng nhất định chứ. Chẳng nhẽ chỉ là ghét một chút cũng không được hay sao?" Tuấn buông đũa thở dài như là không muốn đôi co với cô nữa. Anh buông lại một câu nói, sau đó đứng dậy rời đi. "Được rồi, tùy em muốn nghĩ như thế nào cũng được. Muộn rồi, anh đi làm đây." Sau đó, hai vợ chồng cô chiến tranh lạnh với nhau 2 ngày. Trong 2 ngày này, chẳng ai thèm nói với ai một lời. 2 ngày này, Tuấn vẫn là ngủ ở phòng khách. Sau khi tỉnh dậy, liền vội vã rời đi mà không thèm ăn sáng ở nhà nữa. Lan cũng chẳng quan tâm anh đi đâu làm gì. Cô căn bản bây giờ không muốn là người chủ động làm hòa. Một tuần nữa trôi qua, rốt cuộc thì những giận hờn, những cãi vã chẳng biết khi nào đã không còn nữa. Hôn nhân chính là cho dù có giận hờn, cho dù có bực tức, chỉ cần thời gian qua đi đều có thể xóa đi tất cả. Chỉ cần bao dung, chỉ cần vì nhau, cho dù giận hờn bao nhiêu, cho dù bực quá cỡ nào đều có thể vì nhau mà bỏ qua tất cả. Tuấn cứ như thường lệ trở về nhà sau mỗi giờ tan tầm. Dạo gần đây anh không còn liên lạc với cô gái tiên phi kia nữa, cho nên Lan cũng không còn gì để lo lắng. Ngày hôm nay anh trở về nhà không quá muộn, trên tay còn ôm theo một bó hoa hồng lớn. Thầy Lan đang lùi húi trong bếp rửa rau, Tuấn bước tới ôm lấy cô từ phía sau. Bó hoa hồng lớn vừa lúc xuất hiện trước mặt của cô, Lan có chút ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng, đó lấy bó hoa trong tay anh hỏi: "Hôm nay là ngày gì mà anh lại tặng hoa cho em vậy?" Tuấn cười đáp: "Cứ phải là ngày gì thì mới được tặng hoa cho em sao? Em đừng nấu cơm nữa mà lên phòng tắm rửa, sửa soạn một chút đi. Hôm nay chúng ta đi ăn nhà hàng." "Đi ăn nhà hàng?" Lan có chút khó hiểu. "Sao hôm nay anh lại đột ngột muốn đi ăn nhà hàng như vậy? Hôm nay là ngày kỷ niệm gì hay sao?" Tuấn nửa đùa nửa thật: "Không phải là một ngày kỷ niệm, nhưng mà là một ngày đáng nhớ." Nói tới đây, anh ghé sát vào tai cô thì thầm: "Hôm nay anh chính thức nhận được quyết định, anh đã có được cái ghế trưởng phòng rồi." Đang nghe những lời nói này có chút không tin tưởng: "Anh nói thật sao?" "Đương nhiên là anh nói thật rồi, em nghĩ chồng em không có khả năng đạt được cái ghế trưởng phòng đó sao? Chính vì vậy hôm nay chúng ta phải đi ăn mừng đấy. Hơn nữa ngày sinh nhật em vẫn chưa có cơ hội tổ chức, chỉ bằng nhân cơ hội này vừa là sinh nhật muộn vừa là ăn mừng một chút." Sau khi sửa soạn, Tuấn liền đưa vợ tới một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Đường Hà Nội lúc nào cũng đông, cho dù là ban ngày hay là buổi tối, những tuyến đường nội thị vẫn luôn đầu đúc tấp nập những dòng xe. Sau bữa tối dưới ánh nến và những món ăn ngon, Tuấn và Lan liền dạo quanh bờ hồ ăn kem như ngày còn yêu, cho tới tận khuya mới cùng nhau trở về nhà. Tuấn sau khi vào nhà tắm liền thay sang bộ đồ mặc nhà, bước ra liền thấy Lan nằm trên giường lướt Facebook. Anh bước tới bên kia hết giường rồi nằm xuống bên cạnh cô. Anh cứ ngồi đó nhìn cô chằm chằm như vậy. Chờ đầy một phút sau, Tuấn nhích lại gần cô rồi bất ngờ đè cô xuống dưới thân mình. Điện thoại trên tay Lan cũng bị anh gỡ ra đặt lên tủ đầu giường. Lan mở to đôi mắt nhìn anh. Anh làm gì vậy? Em đang nhắn tin về cái hả? Trả lại điện thoại cho em đi. Không trả. Tuấn nghe sát tay cô cười gian. Làm xong chuyện này đã, rồi anh trả lại cho em. Lan hai má phiếm hồng, chu môi nhìn anh. Nhưng mà chuyện gì mới được chứ? Em còn giả vờ không hiểu. Đương nhiên là chúng ta làm chuyện sản xuất ra em bé rồi. Vợ chồng mình lấy nhau lâu như vậy rồi, đương nhiên phải nỗ lực tìm con. Anh nói em nghe, anh thèm có con lắm rồi. Lan nghe những lời này, trong lòng bất chợt trùng xuống. Cô thật sự cũng mong con nhiều lắm, nhưng có lẽ duyên chưa tới nên hai vợ chồng vẫn chưa thể có được một mụn con. Tuấn biết Lan lại nghĩ ngợi về điều này, cho nên nắm lấy tay cô khẽ nói. Em đừng suy nghĩ nhiều nhé, chúng ta còn trẻ, chỉ cần chúng ta cố gắng thì con sẽ tới thôi. Nói tới đây, khuôn mặt Tuấn cũng hạ thấp dần xuống, đôi môi anh chạm vào môi cô, nhẹ nhàng cắn mút. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang ướt át, bàn tay to lớn cũng bắt đầu không an phận mà lần vào trong áo cô rồi bắt đầu vuốt ve. Quần áo phù phiếu trên người cũng bị anh đưa tay cởi bỏ, chuyện gì đến cũng đến, trong căn phòng nhỏ dần dần trở nên ái muội. Lan hồn cả một đêm, Tuấn và Lan ngủ thiếp đi trong mệt mỏi. Ngày hôm sau, khi trời sáng rõ, Tuấn mới mơ màng tỉnh dậy. Bên cạnh anh, Lan vẫn nhắm mắt ngủ say. Đêm qua cô đã mệt mỏi nhiều rồi, cho nên anh tự động dậy sớm nấu ăn sáng rồi mới gọi Lan thức dậy. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy, cho tới một ngày kia, ở quê báo tin ông Hóa qua đời sau một cơn tai biến. Lan và Tuấn tất tả về quê ngay khi nhận tin. Lo hậu sự xong xuôi, hai vợ chồng tìm qua một trong ngày ông Hóa liền bán căn nhà ở quê đi, rồi đón bà Phương lên Hà Nội để tiện bể chăm sóc. Nhưng chính quyết định này đã để cuộc hôn nhân của hai vợ chồng Lan trở thành bi kịch. Ngày đón bà Phương trở lại Hà Nội, Lan đã dọn dẹp sạch sẽ gian khách để bà ở. Nhưng bà có vẻ như bà Phương vẫn chưa ưng ý. Tuy là không nói ra, nhưng mà ngoài mặt Lan cũng nhận ra điều đó. Buổi tối khi nấu cơm xong, nhìn mâm cơm Lan sắp sẵn, bà Phương nhíu chặt mày. Cái gì thế này? Bố mày vừa mới chết chưa bao lâu, chúng mày ở đây mở tiệc à? Ồ kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế? Con nấu có bao nhiêu đâu mà mẹ lại bảo con mở tiệc? Hồi nữa, nhà chưa có ba mẹ con, chứ nào có khách mời. Mẹ nói con mở tiệc thì có khác nào con mất hiếu với bố? Bà Phương chửng mắt. À, chị giỏi nhỉ? Bây giờ con cãi mẹ chồng như chém trả thế này đây. Đã không biết đẻ lại còn mất dạy. Cha mẹ chị không dạy chị, vậy để tôi dạy chị. Nói dứt lời, bà Phương vung tay muốn tát cô, nhưng chưa kịp chạm tới đã bị một bàn tay khác giữ lại. Mẹ, có chuyện gì từ từ nói, sao lại động tay động chân như vậy? Vợ con trẻ người nó giả, có gì mẹ từ từ bảo ban. Nếu như khó xử, mẹ cứ nói với con, rồi con góp ý với cô ấy. Chúng ta là người một nhà cả mà. Bà Phương chửng mắt. Người một nhà? Nó coi chúng ta là người một nhà hay sao? Bố mày vừa mới mất không được bao lâu, mày xem nó đang mở tiệc ăn mừng đây này. Tuấn có chút ngạc nhiên. Mẹ nói cái gì vậy? Vợ con mở tiệc ăn mừng bao giờ? Bà Phương vừa nói vừa chỉ xuống mâm cơm trên bàn. Mày có nói không phải? Mày xem đi, nhà có ba người mà nó nấu một bàn tiệc lớn, không phải đang ăn mừng thì là cái gì? Tuấn nhíu mày nhìn mâm cơm sắp sẵn. Mâm cơm chỉ có một đĩa rau, một tô canh và ba món mặn đơn giản. Một mâm cơm hết sức bình thường, nhưng mẹ anh lại nói là vợ anh đang mở tiệc. Tuấn có chút bất mãn. Đây chẳng phải chỉ là một mâm cơm bình thường thôi sao? Sao mẹ lại nói cô ấy mở tiệc? Còn biết bố mất đột ngột với mẹ là một đả kích lớn. Nhưng mà mẹ đừng đem những chuyện này giận cá chém thớt lên đổ vợ con. Bây giờ cô ấy rất cần cuộc sống thoải mái, cần được quan tâm hơn. Mẹ cũng biết mà, khi con người ta được thoải mái thì sức khỏe mới tốt. Có như vậy mẹ mới nhanh có cháu bé được. Bà Phương khử lạnh. Anh chỉ giỏi trông chế. Ngày trước tôi ở với bà nội anh có bao giờ được thoải mái đâu, mà vẫn đẻ son son ấy còn gì. Tuấn không nói thêm gì, chỉ ấn bà Phương ngồi xuống ghế. Thôi được rồi mẹ ơi, chúng ta mau ăn cơm thôi. Dù sao vợ con cũng nấu rồi, thì lần sau con nhắc cô ấy không nói nhiều đồ ăn nữa là được chứ gì. Mẹ cũng đừng khắt khe với cô ấy quá. Có gì mẹ cứ từ từ bảo ban, đừng nổi nóng với cô ấy nữa mẹ nhá. Bà Phương không nói gì, chỉ chừng mắt nhìn Lan. Cô nhận được ánh mắt của Tuấn cũng biết ý mà nói. Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm, không nấu nhiều đồ ăn như thế này nữa. Bữa cơm cứ thể diễn ra trong sự khượng khạo. Suốt bữa ăn chẳng ai nói với ai câu gì. Bà Phương sau khi ăn xong liền sản mạnh đôi đũa xuống bàn, rồi đứng dậy bỏ lên phòng. Lan thở dài, Tuấn biết vợ không vui, liền đưa tay xuống nắm lấy bàn tay cô, khẽ nói: em đừng trách mẹ nhé, bố mới mất, có lẽ mẹ vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Chính vì vậy, tâm trạng của mẹ cũng không tốt, lần này em phải chịu thiệt thòi rồi. Em biết chuyện đó mà, chỉ là em có hơi buồn một chút. Thật lòng hả nói, cho tới bây giờ, chuyện con gái của chúng mình vẫn là một nút thắt khó gỡ trong lòng em. Tuấn vỗ nhẹ lên tay cô an ủi. Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều mà hại sức khỏe. Chúng ta vẫn còn trẻ, cho nên chuyện con gái có mỗi một chút cũng không ảnh hưởng gì em ạ. Lan gật đầu, cố gắng mỉm cười một cái, rồi đứng dậy thu dọn bát đũa. Sau khi tắm rửa, Lan mệt mỏi ngả người xuống chiếc giường êm ái. Tuấn vỏng tay ôm lấy cô vào lòng, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trên trán của Lan. Nụ hôn rất nhanh mà trượt dần xuống dưới, đôi môi nóng bỏng ưa đát của anh dần dần xâm chiếm khuôn miệng của cô. Tuấn ghé vào tay cô thì thầm: cho anh nhé. Hai má của Lan đã bắt đầu phiếm hồng, cô khẽ đánh vào ngực anh ngại ngủ mang khẽ. Lưu Manh. Tuấn bật cười, Lưu Manh cũng là chồng của em. Nói xong câu này, đôi môi kia lại lần nữa chiếm lấy môi của cô mà gặm nhấm. Đang lúc cao trào thì bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gõ cửa rồn rập. Lan nín thở nhìn ra bên ngoài, Tuấn cũng khó chịu quay đầu nhìn lại. Bên ngoài cánh cửa, bà Phương vừa ghé sát tai vào cánh cửa gỗ, vừa gõ liên hồi. Tuấn, ra đây mẹ nhờ chút. Không thấy bên trong có tiếng trả lời, bà Phương lại gõ cửa rồi nói tiếp. Tuấn ơi, con có ở trong đó không? Ra đây mẹ nhờ một chút với. Tuấn có chút khó chịu, anh chống tay ngồi dậy, rồi rời khỏi người cô mà có chút khó chịu. Bước xuống giường, anh vừa tay kéo cái chăn mỏng đắp lên người cho cô, rồi đi ra mở cửa. Tuấn hé một khoảng cửa, chỉ đủ vừa người, rồi đứng chắn luôn ở đó. Anh từ đó nhìn bà Phương, có chút cau có hỏi. Có chuyện gì mà mẹ gọi con giờ này? Muộn như vậy rồi, mẹ để bọn con nghỉ ngơi nữa chứ? Bà Phương cau mày. Mới 11 giờ, ngủ gì sớm, mày xuống xem cho mẹ cái tivi đi, đang xem phim. Và nó chuyển sang kênh nào rồi? Muộn rồi, mẹ đi ngủ đi. TV để mai có xem lại xem sao. Ngày mai mẹ ở nhà cả ngày xem sau cũng được mà. Bà Phương cố chốc muốn lôi Tuấn ra ngoài bảo được. Không, mẹ muốn xem bây giờ. Đang tự đoạn ghét cấn mà phải chờ tới mai sao được. Mày xuống dưới xem cho mẹ tí đi. Chỉ 5 phút thôi, chứ đáng bao nhiêu mà khó chịu. Nhưng mà con... Nhanh lên! Không để cho Tuấn nói gì thêm, bà Phương vươn tay kéo tuổi Tuấn xuống dưới, mà kệ anh không muốn. Bà Phương thấy mình đạt được mục đích thì cười thầm trong lòng. Bà Phương thật sự không quản ưng cô con dâu này nữa, cho nên không muốn điều vạn nhất xảy ra. Nhìn chiếc tivi vì hẹn giờ nên tắt, Tuấn thở dài. Sau khi mở lại kênh theo sở thích của mẹ xong, anh lên phòng thì Lan đã ngủ mất từ khi nào. Sáng sớm hôm sau, bà Phương lại lần nữa gõ cửa tử tinh mơ sáng. Lan uể oải đáp lại một tiếng rồi đi chợ nấu cơm. Suốt một tuần liền như vậy, Lan cảm thấy như không còn sức lực. Nhìn khuôn mặt phở phạc, đôi mắt thông quầng của Lan, chị Liên nhìn cô thở dài. Lan này, mẹ chồng vẫn bắt em dậy nấu ăn sáng đấy à? Lan vừa uể oải ngồi xuống vị trí của mình, vừa gật đầu đáp. Vâng chị ạ, tối thì ngủ muộn, sáng thì dậy sớm, em sắp thành gấu trúc rồi đây này. Chị Liên thở dài. Thời đại nào rồi, sao mẹ chồng em vẫn còn như thế? Bây giờ người ta thư thả hưởng thụ, đã là người một nhà, sao lại còn hành nhau như vậy? Thế chồng em không lên tiếng hay sao? Lan chán hẳn. Có chứ chị, mà có ăn thua đâu. Hơn nữa bây giờ chồng em mới lên chức nên thường xuyên không có ở nhà. Thế hai đứa đón bà ấy lên đây ở hẳn rồi à? Lan gật đầu. Vâng chị ạ, dù sao bố chồng em cũng mất rồi, và bà lại có mình chồng em thôi. Đảo nào cũng phải đón bà lên đây để sau này tiện chăm sóc. Cho nên bọn em đón lên đây luôn, để bà dễ bề hòa nhập với cuộc sống thành thị chị ạ. Chị Thu cũng xen vào. Ôi dào, cô khéo lo. Mẹ chồng cô củ lắm, năm nay cũng ngoài 60, còn khỏe chán, mà đã phải chăm sóc nỗi gì. Chị nói em nghe, nếu người ta thương mình thì sống chung với mẹ chồng 1-2 năm không là gì. Nhưng nếu người ta không thương mình thì em nghĩ mà xem, 10-20 năm làm sao mà chịu nổi. Chị Liên cũng gật đầu. Cái Thu nói đúng đấy, mà em ấy cũng nhanh nhanh mà sinh một đứa con đi. Chồng em bây giờ lên trước rồi, người ta đẹp trai phong độ là vậy, dễ ngoại tình lắm. Em đừng giận nha, cái này chị nói thật, hôn nhân mà không có con cái ràng buộc thì cứ phải cẩn thận không thừa đâu. Lan thở dài, chỉ cười hượng mà không nói gì. Thật lòng hả nói, cô cũng mong con hiểu lắm, chỉ là có lẽ duyên chưa tới, cho nên đường con gái có chút trắc trở mà thôi. Một ngày làm việc lại qua nhanh, Lan trở về nhà khi bên ngoài đã bắt đầu nhá nhem tối. Căn nhà nhỏ khép cửa im lìm, Lan đưa tay mở điện, đặt túi xoa thịt lên mặt bếp, rồi vội vàng mặc tạp dề chuẩn bị nấu cơm chiều. Mẹ chồng cô không có ở nhà, có lẽ bà lại đi sang chung mấy bà hàng xóm ngồi nói chuyện phiếm cũng nên. Sau khi rửa rau thịt sắp sẵn lên, đứng dậy đi lên phòng tắm rửa. Cảo tóc lên gọn gàng đâu đấy, vừa mới bước xuống dưới để chuẩn bị nấu ăn. Hôm nay chồng cô có chút việc về muộn, cho nên Lan cũng không vội vàng nấu bữa chiều. 30 phút sau, cánh cổng được đẩy từ bên ngoài. Lan ở trong bếp không cần nhìn ra, cũng biết là mẹ chồng cô đã về. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nhưng mà nghe có vẻ không giống là bước chân của một người. Lan đang lùi húi trong bếp nên cũng không để ý. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng Bảo Phương hướng dẫn bạn về nhà uống nước. Mẹ, kia là chị dâu ấy hả? Ừ. Đàn lu Lan cho cá vào chảo thì một giọng nói lạ bất chợt vang lên phía sau lưng. Cô có chút giật mình mà ngước mắt lên nhìn thì thấy một cô gái trẻ đang đứng bên cạnh mẹ chồng mình. Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường thấy rõ. Lan có chút ngạc nhiên. Người phụ nữ này vừa gọi mẹ chồng cô là mẹ. Nhà chồng cô chưa có một mình anh là con. Chưa bao giờ Lan nghe nói bố mẹ chồng mình có con gái hay con nuôi ở bên ngoài. Cô gái kia suốt cuộc là ai? Tại sao lại gọi mẹ chồng cô là mẹ? Hơn nữa, tại sao cô ta lại xuất hiện ở nơi này? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí Lan, không có lời giải đáp. Cô gái kia bất chợt lấy tay che miệng cười khẽ. Mẹ nói có thật không vậy? Chị dâu sao lại già như thế? Ban đầu con còn tưởng đấy là giúp việc cơ. Nói rồi, cô ta nhìn Lan bằng ánh mắt cầu hòa. Chị dâu, em xin lỗi. Ban đầu em cứ tưởng chị là giúp việc, cho nên mới không chào hỏi. Mong chị đừng giận em nha. Lan không thèm trả lời, nhưng cô gái kia rõ ràng là đang mỉa mai cô. Bà Phương che miệng. Ôi dào, còn lại khéo lo, mò vào trong này đi. Thằng Tuấn mới đổ lên chức trưởng phòng đấy. Nó mà biết con về nước, nhất định sẽ rất vui. Thủ Hằng gật đầu nói theo bà Phương vào phòng khách. Cô ta ngồi trên sofa, nhưng mắt vẫn cứ ngó nghiêng nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau một hồi tìm kiếm không thu được kết quả, cô ta liền nhìn bà Phương mà thắc mắc. Mẹ, anh Tuấn không có nhà ạ? Mà sao con vẫn chưa thấy anh ấy? Bà Phương cười. Chắc hôm nay nó có chút việc nên về muộn, còn chịu khó đợi một chút, nó sẽ về ngay thôi. Dạ, vậy để con vào bếp, phụ chị dâu nấu cơm. Là nữa anh Tuấn về, con còn phải cùng anh ấy hàn huyên một chút. Cũng mấy năm rồi, con mới về nước ạ. Bà Phương gật đầu. Ừ, đi đi. Thủ Hằng mỉm cười đứng dậy đi vào bếp, bơi tới cửa bếp, Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, gương mặt cô ta đột ngột chuyển sang lạnh lùng. Thủ Hằng cong môi, vẽ ra một nụ cười lạnh. Nụ cười cô ta 3 phần là giả dối, 7 phần mỉa mai. Thủ Hằng óng hẹo, cố ý nói to để bảo Phương nghe thấy. Chị dâu, chị nấu món gì mà thơm vậy? Lan ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ trước mặt. Cô gái này chỉ chừng xấp xỉ 30, gương mặt còn rất trẻ, dáng người cân đối đầy đặn. Cô gái này nhìn rất lạ mắt. Từ khi quen Tuấn tới bây giờ, cô chưa gặp cô ta bao giờ. Trong số những người bạn bè của anh thì hình như không có cô gái này. Nhưng mà cô gái này lại gọi mẹ chồng cô là mẹ. Thật sự thì mối quan hệ của họ là gì đây? Thủ Hằng thấy Lan không nói gì thì trong lòng có chút khó chịu. Nhưng mà cô ta vẫn cố gắng vẽ ra một nụ cười. Chị dâu, sao chị lại nhìn em như vậy? Lúc này Lan mới phản ứng lại mà lắc đầu. Không có gì, chỉ là có chút thắc mắc. Chưa kịp để Lan nói hết câu, Thu Hằng đã vội vàng nói trước. Mà quên, em vẫn chưa giới thiệu với chị. Em tên là Thu Hằng. Chị thắc mắc, tại sao em lại gọi mẹ là mẹ đúng không? Lan khởi đầu, chỉ chờ có vậy. Thu Hằng nhếch môi, trong ánh mắt cô ta lóe lên vài tia đắc ý. Cô ta vừa nhả rau, vừa cố làm ra vẻ tự nhiên mà nói. Ây à, chị dâu, em nói chị nghe, ngày trước nhà em và nhà anh Tuấn chỉ cách nhau có một bờ rào thôi đó chị. Ngày đó em và anh Tuấn tự như thay mai trúc mã vậy đấy. Hàng xóm láng giềng đều nói sau này bọn em lớn lên chắc chắn sẽ là một cặp đôi rất đẹp. Mẹ anh Tuấn cũng rất ưng em, cho nên em mới gọi bác gái là mẹ. Nhưng mà sau này khi nhà em chuyển đi rồi, lâu ngày không còn liên lạc nhiều nữa. Nói tới đây, Bùi Thu Hằng ngưng không nhặt rau nữa mà đứng thẳng người nhìn Lan nửa đùa nửa thật, nói: em vẫn cứ nghĩ anh Tuấn sẽ đợi em cơ đấy, ai mà ngờ được anh ấy lại đi lấy vợ trước. Lan chỉ cười trừ mà không thèm trả lời cô ta. Căn bản mà nói, cô cũng không biết phải trả lời cô ta như thế nào. Cô gái này suốt cuộc là muốn gì? Cô ta đang kể lể hay là đang tự hào về quá khứ đây? Chị dâu, em hỏi chị vấn đề này nhá, nhưng mà chị cũng đừng giận em nhé. Có gì em cứ hỏi, nếu như chị biết, nhất định sẽ trả lời. Chị dâu, chị năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Chị đừng giận nha, em chỉ tò mò một chút thôi. Tại vì em thấy chị trông cũng lớn hơn em nhiều tuổi. Anh Tuấn thật ra chỉ lớn hơn em có 7 tuổi. Có phải chị còn lớn tuổi hơn anh Tuấn hay không? Lan nghĩ những lời này, thật lòng mà nói, cô không có hứng thú trả lời câu hỏi vớ vẩn của cô ta. Ý tứ trong câu hỏi vừa rồi rõ ràng là đang chê cô già. Cô biết hết, nhưng vì cô ta là khách, cho nên cô không muốn làm khó dễ cô ta. Lan chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Không có, chị và anh Tuấn bằng tuổi. Ủa, vậy hả chị? Thu Hằng bụm miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên. Hóa ra anh chị bằng tuổi nhau hả? Em không biết điều ấy, có lẽ vì bằng tuổi, cho nên khi so với anh Tuấn, chồng chị có vẻ hơi như... Phụ nữ ấy mà, em nghĩ là nên lấy chồng hơn mình ít nhất phải 5 đến 7 tuổi thì mới không bị lệch. Bởi vì phụ nữ chúng ta bao giờ trông cũng giả dạn hơn so với tuổi thật. Mà đàn ông càng lớn tuổi thì lại càng phong độ, chị thấy có phải không? Lan vẫn không thèm đáp lời mà kệ cho cô ta đổi thoại một mình. Nhưng mà điều ấy lại không làm cho Thu Hằng từ bỏ ý định mà nói tiếp. Giá như năm đó, gia đình em không chuyển đi, em cũng không đi du học, thì có lẽ bây giờ, vợ anh Tuấn là em cũng nên đấy chứ. Nói từ đây, trong lòng Lan thật sự không thể bình thản được nữa. Cô thật sự không hài lòng với cách nói chuyện của người phụ nữ đứng trước mặt này. Cô ta đang ở nơi này dương võ dương oai hay là đang cười nhạo cô đây? Và lúc này, phía bên ngoài cửa cũng vang lên tiếng xe. Qua khung cửa sổ nhỏ, Thu Hằng thấy một chiếc xe ô tô đang tiến vào trong sân. Cô ta dám chắc là Tuấn đã trở về nên vội vàng rửa tay rồi chạy ra bên ngoài đón anh. Lan cũng chẳng thèm quan tâm tới điều đó. Dù sao bạn cũ lâu ngày không gặp, có chút hào hức cũng là điều bình thường thôi. Anh Tuấn, anh về rồi. Hôm nay tại sao anh lại về muộn như vậy? Làm người ta đợi anh lâu muốn chết. Khi Tuấn đang cởi giày bước vào trong nhà, liền nghe thấy một giọng nói lạ. Anh ngơ mắt nhìn lên, trong ánh mắt thoáng hiện lên vài tia bất ngờ. Thu Hằng, em về bao giờ vậy? Sao em không nói trước với anh một tiếng? Hơn nữa, Sao em lại biết nhà anh ở đây? Bùi Thu Hằng mỉm cười thần bí. Sao em lại không biết được cơ chứ? Cho dù chân trời góc bể, em cũng sẽ tìm được ra anh. Tuấn bật cười. Lại đùa nữa rồi, cái tính cách này của em bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi nhỉ? Thu Hằng rất tự nhiên, vừa đưa tay đỡ lấy cảm giác trong tay anh, vừa cười nói. Người xưa có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Cho dù bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì tính cách vẫn luôn như vậy thôi, làm sao khác được. Bùi Thu Hằng nhìn Tuấn tỏ vẻ thần bí, rồi ghé sát tay anh khẽ thì thầm. Anh Tuấn, em nói nhỏ này, em thấy chị dâu có vẻ không thích em hay sao ấy? Vừa rồi lúc em vào bếp nói chuyện với chị dâu, chị ấy cứ để em đổ thoại. Tuấn cau mày, ánh mắt không tự giác hướng vào trong bếp. Khi thấy Lan vẫn đang bận rộn nấu ăn, thì mày kiếm mới giãn ra một chút. Cha cô ấy bận nấu nướng, hoặc là ngại giao tiếp với người lạ, nên như vậy thôi. Đi vào trong nhà uống nước, nói chuyện với mẹ đi. Ai lên thay đổi một chút, rồi sẽ xuống ngay. Vâng. Bùi Thu Hằng ngoan ngoãn đưa lại cặp táp cho anh, rồi về sofa của Bảo Phương tan gẫu. Tuấn sau khi tan qua, liền sẽ lại phòng bếp. Thế Lan mồ hôi nhễ nhại, một mình quay cuồng trong phòng bếp, mà có chút xót xa. Vợ, nấu món gì mà ngon vậy? Hôm nay vất vả cho em rồi. Lan cười đáp. Không có gì, chẳng mấy khi nhà có khách mà. Anh cứ ra nói chuyện đi, em làm một chút nữa là xong rồi. Ừ, vậy anh ra ngoài trước nhé. Tuấn thơm nhẹ lên má cô rồi đi ra ngoài. Tất cả những hành động này đều lọt vào một đôi mắt sắc lạnh. Đôi mắt kia ánh lên vài tia ghét bỏ cùng tức giận. Từ bên ngoài phòng khách, Bùi Thương Hằng nhìn thấy tất cả những gì vừa xảy ra. Lần này cô ta trở về là để gặp lại người xưa. Hôm về quê, cô ta đã nghe nói Tuấn bây giờ rất có điều kiện, nhà lại ở giữa thủ đô. Nhưng mà có điều anh lấy vợ rồi. Cô ta vừa không để tâm những điều đó. Từ nhỏ cho tới bây giờ, cô ta lại rất thích Tuấn. Nói đúng hơn, Bùi Thu Hằng là thương thầm Tuấn từ rất lâu rồi. Chỉ là cô ta chưa bao giờ nói ra điều đó. Tiếc rằng bây giờ anh đã là chồng của người ta. Giả như cô ta về nước sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Vừa rồi khi nhìn thấy những hành động thân mật của vợ chồng Tuấn, thật lòng mà nói, cô ta rất tức giận. Thu Hằng rất muốn chạy vào trong đó kéo Tuấn ra ngoài, nhưng mà cô ta lại không có tư cách làm điều đó. Thấy bóng Tuấn đang dần đi ra phía này, ánh mắt cô ta thu lại vài tia giận dữ. Thu Hằng bày ra một nụ cười giả dối. Anh Tuấn lâu ngày không gặp, nhưng mà anh chẳng giảm đi chút nào. Ngược lại, em thấy anh càng ngày càng trẻ trung phong độ đấy. Tuấn cười xòa. Em cứ quá khen, đàn ông U40 thì còn trẻ trung cái nỗi gì? Em nói thật mà. Nói tới đây, cô ta lè lè Bảo Phương khẽ hỏi. Mẹ có thấy như vậy không mẹ? Có nói anh Tuấn càng ngày càng phong độ mà anh ấy không tin. Tuấn nghe thấy Thu Hằng vẫn gọi mẹ mình là mẹ thì có chút không hài lòng. Thu Hằng, sao em lại gọi mẹ anh là mẹ? Bây giờ em lớn rồi, phải chú ý cách xưng hô chứ. Thu Hằng nghe thấy vậy có chút phụng phịu. Nhưng mà em gọi bác gái là mẹ quen miệng rồi, bây giờ sửa lại thế ngượng ngượng làm sao ấy? Ngượng thì em cũng phải gọi chứ. Anh là con một, hơn nữa bây giờ anh có vợ rồi. Em có một câu mẹ, hai câu mẹ, nhỡ đâu người ngoài để hiểu nhầm thì không hay đâu. Bà Phương nghe Tuấn và Thu Hằng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này mà mâu thuẫn, liền đứng ra giảng hòa. Thôi được rồi, Tuấn này, con đừng quá khắt khe với con bé nữa. Dù sao thì từ nhỏ tới lớn, nó cũng gọi mẹ là mẹ rồi. Cứ coi như mẹ có thêm một cô con gái nuôi, có sao đâu. Con mời cả nhà và ăn cơm ạ. Giữa lúc này, tiếng gọi Lan bất chợt vang lên. Bà Phương nghe vậy vội vàng đứng lên, nói. Thôi được rồi, đi vào ăn cơm đi mấy đứa. Bùi Thu Hằng thấy Lan vẫn còn lùi húi trên bàn bếp, bơi chân bơi xác nhanh hơn một chút. Thầy Tuấn ngồi xuống một chiếc ghế, cô ta liền vội vàng ngồi xuống ghế trống bên cạnh anh. Vừa lúc đó, Lan cũng bê canh ra tới bàn ăn. Cánh tay cô ngưng lại vài giây khi thấy cô gái kia đang ngồi ở vị trí của mình. Thu Hằng vốn nhận ra Lan đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô ta khẽ cười thầm trong lòng. Bảo Phương nhìn thấy Bảo Lan mãi không đặt tô cay xuống, có chút khó chịu. Cô làm cái gì mà đứng thẳng người ra như vậy? Không định đặt tô canh xuống à? Lan lúc này mới phản ứng lại, cô vội thả tô canh vào mâm, nhưng mà vẫn do dự mà chưa ngồi xuống. Lúc này, Tuấn cũng buông điện thoại xuống nhìn lên, thì mới phát hiện ra người ngồi cạnh anh ta là Thu Hằng. Cô ta lúc này trên mặt bày ra một nụ cười hiền lành. Thu Hằng nhìn Lan mà nói, chị dâu, hôm nay em ngồi đây, chị không ngại chứ? Thật ra thì ngày trước, em vẫn luôn ngồi ở bên cạnh anh Tuấn như thế này. Đã rất lâu rồi, bọn em mới gặp nhau, hy vọng chị không giận nha. Lan chỉ cười không đáp, cô đủ thông minh để nhận ra ẩn ý trong câu nói vừa rồi của Thu Hằng. Bọn họ ngày trước vốn là thanh mai trúc mã mà. Cô ta là đang nói cô chính là người chen chân vào mối quan hệ của bọn họ hay sao? Tuấn nhận ra Lan có vẻ không vui, nên nhìn Thu Hằng khó xử nói. Hằng này, hay là em chuyển sang bên kia ngồi với mẹ có được không? Bà Phương chép miệng. Ôi sao, ngồi đâu chả được. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, chứ nó có phải là thay cô làm vợ thằng Tuấn đâu mà sợ. Lan lúc này chỉ cười cường. À, chẳng qua là con quên không lấy xỉ dầu thôi. Dù sao thì Thu Hằng là khách của nhà chúng ta, còn thì ngồi đâu chả được. Chữ khách ở trong miệng của Lan như phả thẳng phạm hạt của Thu Hằng không chút khoan nhượng. Chỉ một câu nói này cũng đủ phải rõ ranh giới chủ khách với cô ta. Thu Hằng im lặng không nói được gì. Trong lòng cô tuy là tức tối, nhưng tuyệt nhiên lại không biểu hiện ra bên ngoài. Thu Hằng cầm đôi đũa ở bên cạnh. Sau khi mời mọi người ăn cơm, cô cho một miếng trứng cho lên miệng. Cô ta nhăn mặt. Trời ơi, chị dâu, trứng này hình như hơi mặn thì phải. Chiều nay thận của mẹ không tốt, chị nên nấu nhạt một chút thì hơn. Tay cầm đũa của Lan cứ lại một chút. Trứng này cô chỉ cho một chút xíu hả nêm, làm sao mà có thể mặn được. Mùi Thu Hằng này là đang cố tình bắt lỗi cô sao? Lan không nói gì, chỉ gắp một miếng trứng chiên chuyển sang bát cho Tuấn. Thu Hằng thấy hành động của Lan thì cau mày. Sao chị lại gắp trứng cho anh ấy vậy? Anh Tuấn đâu có ăn được trứng rán đâu. Nói từ đây, cô ta liền gắp một miếng cá cho vào bát của Tuấn, nói: anh Tuấn, món cá hầu này anh thích nhất này. Anh không thích thì đủ miễn cưỡng ăn trứng nữa. Có thể cô nhầm rồi, anh Tuấn bình thường vẫn rất thích ăn trứng. Có lẽ khẩu vị bây giờ của anh ấy đã không còn giống như ngày xưa nữa. Ngược lại, những món vể cá và hải sản anh ấy đã không còn thích nữa rồi. Câu nói vừa dứt, Tuấn cũng thuận thế mà bỏ miếng trứng vào miệng mà ăn một cách ngon lành. Ý tứ trong câu nói của Lan đã được phơi bày qua rõ ràng. Bùi Thu Hằng á khẩu, không nói thêm được gì nữa. Lần này cô ta thua đau đớn rồi. Không, cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận như thế. Lần này cô ta trở về là muốn ở lại nơi này. Mối tình cô ta giấu kín trong lòng bao nhiêu năm, tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu nhường anh cho người khác. Suốt 12 năm, từ ngày cô ta biết mình thích Tuấn cho tới tận bây giờ, cô ta vẫn ao ước được làm vợ anh. Cho dù là anh có vợ rồi đi chăng nữa, cho dù là cô ta bị người đời chê cười, cho dù phải trả bất cứ giá nào, cô ta cũng muốn giành bằng được ánh trăng sáng trong lòng về tay mình. Được đường đường chính chính bước chân vào cánh cổng lớn của nhà này, được ở bên người mà cô ta đã tầm ái mộ bấy lâu. Nhưng tất cả cô ta biết Tuấn có thể cho cô ta được một cuộc sống đủ đầy. Cô ta cũng biết hai vợ chồng Tuấn lấy nhau đã lâu nhưng chưa có lấy nổi một mụn con. Đây chính là cơ hội mà cô ta không thể bỏ lỡ. Trước mắt, người cô ta cần phải lấy lòng chính là mẹ anh. Thu Hằng vẫn biết bà Phương rất quý mến mình. Hơn nữa, người phụ nữ này chỉ cần có một chút quà giá trị, chắc chắn có thể làm bà ta siêu lòng. Suốt bữa ăn nghĩ tới việc vì phải làm gì để lấy lòng bà Phương, Bùi Thu Hằng đã thua gây sự với Lan. Cô ta bây giờ chỉ là muốn làm sao thật nhanh có thể bước chân vào ngôi nhà này. Bản tính của đàn ông trước nay vẫn là không kiên định, chỉ cần đẩy anh ta vào thế không thể trông đỡ, chắc chắn có thể thành công mà chen chân vào mối quan hệ của anh ta, cho dù có sâu đậm tới nhường nào đi chăng nữa. Đêm hôm đó, Thu Hằng lê cớ mới lên thủ đô chưa có chỗ ở mà muốn ngủ lại hàn huyên với bà Phương. Lan trở về phòng trong trạng thái bơ phờ, cô nằm phở xa giường mệt mỏi muốn thiếp đi. Ban ngày đi làm, buổi chiều lại về nhà nấu cơm dọn dẹp. Tới tận bây giờ cô mới ngơi tay. Mẹ chồng và chồng cô rất ít khi phụ cô việc nhà. Từ khi Tuấn lên trước trưởng phòng tới nay, anh lại càng không có thời gian dành cho gia đình. Tuấn ở thư phòng hôm nay có một hợp đồng quan trọng cần anh phải xem gấp, cho nên vừa ăn cơm xong anh đã vội vàng làm việc ngay. Hơn 10 giờ đêm, lúc này bên ngoài phố phường đã bắt đầu dần thưa thớt những dòng xe qua lại. Tuấn đứng ngoài ban công hút thuốc, từng cơn gió nhẹ thổi xì rào đuổi nhau trên cành lá. Hợp đồng lần này có đôi chút khó khăn, vấn đề tài chính của công ty hiện tại chưa thể xoay sở được. Phía đối tác yêu cầu phải đặt cọc một khoản tiền lớn, cho nên anh cũng đang rất đắn đo, không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Bất chợt, từ bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa. Tuấn giở vội điều thuốc rồi xoay người đi ra bên ngoài. Cánh cửa thư phòng bất chợt mở ra không báo trước, làm người bên ngoài suýt chút nữa mất đà mà ngã xuống. Thủ hàng trên tay bưng một tách cà phê, vừa rồi cô ta đưa tay gõ cửa, nhưng người bên trong lại tuyệt nhiên không đáp lấy một lời. Cô ta đang lo lắng, không biết suốt cuộc anh có ở trong phòng hay không. Nhưng mà cánh cửa bất chợt mở ra, làm cô ta có chút bất ngờ, xen lẫn vui mừng. Tuấn nhìn người đang đứng ở bên ngoài, cho lòng anh có chút ngạc nhiên. Thu Hằng, sao em lại ở đây? Nghe câu hỏi có phần xa cách, Thu Hằng có chút không vui. Vừa rồi em nghe nói anh phải làm việc, cho nên chuẩn bị một chút cà phê và điểm tâm cho anh. Muộn như vậy rồi, anh còn phải làm việc bao lâu nữa? Thế Tuấn vẫn cứ đứng ở ngoài cửa, cô ta ngập ngừng hỏi khẽ. Em có thể mau vào bên trong được chứ? Tuấn lúc này mới phản ứng lại. À được, em vào đi. Anh chỉ có một hợp đồng cần phải xem qua thôi, cũng sắp xong rồi. Thu Hằng cười nhẹ, cô ta đặt ly cà phê lên bàn làm việc của Tuấn, rồi nhìn quanh phòng làm việc của anh một vòng. Bất chợt, ánh mắt cô ta chạm vào một khung ảnh, ánh mắt Thu Hằng sáng lên, ngay lập tức liền đi về phía đó. Anh Tuấn, tấm ảnh này anh vẫn còn giữ sao? Tuấn đường theo hướng Thu Hằng đang đi, liền phát hiện ra một tấm ảnh vẫn luôn treo trên tường. Tấm ảnh này là ảnh kỷ niệm tốt nghiệp cấp 3 của anh, ảnh chủ cách đây hơn 10 năm rồi. Vì là kỷ niệm cho nên anh treo ở đây. Vì treo cũng rất lâu rồi, cho nên đôi khi anh cũng quên mất nó. Ừ, dù sao thì cũng là kỷ niệm, thỉnh thoảng nhìn lại cũng có chút ký ức về một thời học sinh. Nghe đến thời học sinh, em lại nhớ khi còn nhỏ vẫn luôn được anh đạp xe chở tới trường. Ngày đó tuổi đã trôi qua mười mấy năm, nhưng từ bây giờ nghĩ lại vẫn là những hồi ức thật đẹp. Bùi Thu Hằng nói tới đây thì ngừng lại một chút, sau đó cô ta quay chậm chậm gửi lại. Thu Hằng nhìn thẳng vào ánh mắt của Tuấn không chút ngại ngùng mà nói. Giả như thời gian quay trở lại, em sẽ không bao giờ chọn ra nước ngoài. Giả như em chọn ở lại thì có lẽ bây giờ người ở bên cạnh anh là em chứ không phải là cô ta nữa. Trời đôi mắt của Tuấn thoáng lên vài tia sao động. Thu Hằng nhận ra điều này, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Cô ta biết ý chí của anh bắt đầu lung lay rồi. Tuy nhiên, cô ta đã đóng vai một cô gái hiền lành ngây thơ, cho nên không thể nào đường đường chính chính mà nói ra những lời như thế này được. Thu Hằng phì cười. Sao mà anh lại nghiêm trọng như vậy? Những lời vừa rồi em chỉ nói đùa thôi, anh đừng cho là thật đấy nhé. Tuấn gật đầu. Anh đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống, sau đó nhìn Thu Hằng nói. Không còn sớm nữa, em mau trở về phòng ngủ đi. Anh cũng ngủ sớm nhé, chúc anh ngủ ngon. Bùi Thu Hằng vui vẻ nhìn ly cà phê đã vơi đi phân nửa, sau đó cô ta quay lại làm động tác hôn gió với Tuấn rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Khi Tuấn trở về phòng thì Lan đã ngủ say, ngày mai cô còn phải dậy sớm. Cho nên anh chỉ nhẹ nhàng nào xuống bên cạnh cô. Sáng sớm hôm sau, khi bỉ minh vừa ló dạng, Lan đã vội vàng dậy nấu ăn sáng. Vì hôm nay là chủ nhật, cho nên Lan cũng dậy muộn hơn một chút. Hôm qua thức ăn vẫn còn nhiều, cho nên cô mang thịt gà và mỡ gà còn thừa nấu một chút xôi. Nhìn chọn xôi nhỏ thơm phức trên bàn ăn kèm hành phi nóng hổi, Tuấn hào hứng ngồi vào bàn ngay. Đêm qua, Bảo Phương và Thu Hằng trò chuyện đến tận khuya, để hôm nay dậy muộn hơn mọi ngày. Nhìn chõ xôi và gà xé trên bàn, Thu Hằng nhăn mặt. Ăn sáng bằng xôi ấy ạ? Ăn xôi nóng ruột lắm, Nếu là em chẳng nấu xôi để ăn sáng đâu. Lan cau mày liếc qua cô ta một cái. Người phụ nữ trước mặt này rốt cuộc có thủ án gì với cô mà suốt ngày cứ bắt bẻ cô như vậy? Mặc dù mới chỉ tiếp xúc với cô ta từ tối qua tới giờ, nhưng mà cô cảm thấy không có thiện cảm với cô gái tên Thu Hằng này. Thật lòng mà nói, cô cứ có cảm giác cô gái này có ý với chồng cô. Nó không giống với tình cảm bạn bè, càng không giống với tình cảm anh em. Cảm giác đó vẫn luôn thôi thúc cô nghĩ rằng cô gái tên Thu Hằng kia trở về lần này sẽ không phải chuyện tốt lành gì. Hôm nay là chủ nhật nên vợ chồng anh cũng đều được nghỉ. Thu Hằng muốn rủ bà Phương đi mua sắm cho nên ăn xong đã năn nỉ bà. Sẵn tiện vợ chồng Lan có ô tô nên Thu Hằng liền nhờ bà Phương mở lời giúp. Ban đầu Lan không muốn đi, cô muốn ngày nghỉ ở nhà nghỉ ngơi và đi chùa rồi tham gia câu lạc bộ từ thiện của thành phố. Nhưng mà thầy Tuấn đồng ý đi cùng Thu Hằng cho nên cô cũng phải đi theo. Cô cũng không biết bản thân mình đã lo sợ điều gì, nhưng mà linh tính luôn mách bảo cô rằng phải đi theo bọn họ. Lan lên phòng theo một bộ váy trang nhã rồi đi xuống ngồi bên cạnh chồng mình trên sofa. Thu Hằng và bà Phương vẫn còn sửa soạn chưa thấy xuống. Lan nhìn Tuấn có chút thắc mắc. Thu Hằng với anh là bạn bè như thế nào vậy? Sao trước đây em chưa từng nghe thấy anh nhắc tới cô ấy? Tuấn đã lướt xem điện thoại, nghe câu hỏi có phần nghiêm túc của cô, liền buông điện thoại xuống, nhìn cô gian manh hỏi. Em đang lo lắng điều gì? Trưa nay em đâu có quan tâm tới những chuyện như thế này. Em đừng nói với anh là em ghen đấy. Lan bĩu môi. Ai mà thèm ghen, em nói cho anh hay. Dù thế nào đi nữa, em cũng là vợ anh, có đăng ký đàng hoàng, em có gì phải sợ? Cô cũng biết cô là vợ thằng Tuấn hả? Cô là vợ nó, vậy tôi hỏi cô. Bao giờ cô định sinh cho nó một đứa con đây? Bao giờ thì nhà họ Hoàng chúng tôi có người nối dõi? Thằng Tuấn là con một, lại là trưởng dòng tộc họ Hoàng. Cô nói xem, rốt cuộc bao lâu nữa cô mới chịu đẻ? Bà Phương vừa bước xuống cầu thang, vừa cất giọng the thé. Bên cạnh Thu Hằng đang nắm tay bà cùng nhau đi xuống. Những lời vừa rồi của bà Phương làm cô ta rất hả dạ. Thu Hằng cười thầm một bụng trong lòng, nhưng bên ngoài lại tỏ ra ái ngại. Lan chỉ biết cúi đầu ấp úng. Con, chuyện này con... Thế Lan không đáp, bà Phương càng tỏ ra khó chịu. Sao cô không trả lời? Cô bị cấm rồi có phải không? Thấy bà Phương có vẻ tức giận, Thu Hằng đỡ lấy bà ngồi xuống sofa phía đối diện, nhẹ giọng khuyên can. Mẹ bình tĩnh một chút đi ạ. Hôm nay chúng ta đi chơi, chủ yếu để thư giãn mà mẹ. Chúng ta đừng để những chuyện này ảnh hưởng tới một ngày đẹp trời như vậy, có đúng không ạ? Hơn nữa, con nghĩ thế này, chuyện con gái thật ra cũng không phải quá khó mà. Bây giờ y học phát triển rồi, có rất nhiều phương pháp có thể can thiệp. Can thiệp, nó là phụ nữ, trách nhiệm sinh con đẻ cái thì phải làm tròn, con không làm được. Mẹ có thôi đi không? Chưa để bà Phương nói hết câu, tôi đã khó chịu gắt lên. Chuyện con gái từ từ để vợ chồng con tính. Hôm nay là ngày để cả nhà thư giãn và xả hơi. Đừng để những chuyện này làm ảnh hưởng tới tâm trạng. Tuấn đứng dậy, vừa lấy chìa khóa trên bàn rồi bỏ ra ngoài. Bà Phương cũng không nói gì thêm mà cùng Thu Hằng đi ra xe. Lan còn phải khóa cổng nên sao muộn nhất. Thu Hằng thấy Lan ngồi trên ghế lái phụ thì ghét tị không thôi. Cô ta muốn một lần được ngồi ở vị trí ghế lái phụ của Tuấn. Cô ta nhất định sẽ có được cái vị trí kia, cho dù phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa. Chiếc xe dừng lại ở trung tâm thương mại. Khi Tuấn đi xuống hầm cất xe thì Thu Hằng nắm tay bà Phương đi vào trước. Lan chậm chạp đi ở phía sau hai người họ. Thu Hằng và bà Phương chẳng thèm quan tâm tới cô đang ở đâu hay có đi theo bọn họ không. Nhìn cảnh tượng này rất giống mẹ và con gái xíu xít mua sắm của nhau, còn cô chỉ là người ngoài. Người ta nói dâu là con, rể là khách, nhưng mà thử hỏi mấy ai có thể coi con dâu như con gái ruột của mình mà đối đãi. Bản thân Lan nhận thấy mình không đến nỗi quá tệ để mẹ chồng phải đối xử với mình như vậy. Chỉ là cô hơi khó khăn trong chuyện sinh con. Chỉ là cô chưa có duyên với con thôi, chứ không phải chuyện gì to tát. Hóa ra trên đời này, tất cả những lời nói ngọt ngào đều là cho lưỡi đổ môi. Tuấn sau khi gửi xe xong xuôi, quay lại thì đã thấy Lan ủ rũ ngồi trên ghế chở bên ngoài một gian hàng hiệu. Thương hiệu thời trang này rất nổi tiếng, hơn nữa giá cả cũng không phải là rẻ. Xuyên qua lớp cửa kính, tôi thấy Thu Hằng và Bảo Phương đang mải mê chọn trang phục. Anh nhìn vợ mình ngạc nhiên hỏi, sao em không vào xem đồ mà lại ngồi ở đây? Em... Sao vậy? Em cứ vào xem của mọi người, nếu như không ưng, đâu có ai bắt ép em phải mua. Lan lắc đầu, không phải chuyện đó, chỉ là em cảm thấy những món đồ kia không hợp với em lắm. Thật ra mà nói, Lan biết những bộ đồ trong shop thời trang kia chắc chắn không hề rẻ. Một phần vì cô không muốn chi tiêu quá nhiều vào quần quần áo áo, một phần vì muốn tiết kiệm một khoản tiền để sau này có thể làm thụ tinh nhân tạo để tìm con. Cô có lẽ chỉ hợp với những món đồ bình dân, những món đồ hàng hiệu có thể nằm quá xa tầm với. Thật lòng mà nói, phụ nữ ai mà không thích tưởng hàng đẹp, nhưng mà khi có gia đình rồi, rất nhiều phụ nữ phải gạt bỏ sở thích đó lại để lo cho gia đình. Lan cũng chính là tuy phụ nữ như vậy, cô luôn luôn đặt gia đình lên hàng đầu, cho nên những món đồ hiệu này đều là những đồ xa xỉ mà cô chỉ có thể ngắm nhìn qua lớp cửa kính như thế này mà thôi. Tuấn im lặng hồi hồi rồi kéo cô đứng dậy. Đi nào, anh đưa em vào trong tham quan. Dù sao chúng ta cũng tới đây rồi, xem qua một chút thì cũng có sao. Hơn nữa, nếu mà em không mua thì rất có thể Thu Hằng sẽ mua. Chúng ta đi cùng nhau mà, chẳng phải sao? Lan chần chừ, nửa muốn bước vào, nửa lại không. Cuối cùng cô đánh bảo đưa lên, theo Tuấn đi vào trong. Cửa hàng thời trang này có rất nhiều mẫu và phong cách khác nhau, nhưng mà nói chung, đồ ở đây rất đẹp. Lan nhìn quanh, đôi mắt rơi vào một chiếc váy màu rượu đỏ. Chiếc váy đuôi cá được thiết kế nhìn rất quý phái và sang trọng. Phần vai hơi trễ nải, vừa có phần gợi cảm, vừa có phần bí ẩn quyến rũ. Lan cứ đứng đó ngắm nhìn chiếc váy thở lâu. Tuấn nhận ra điều này, cho nên anh khẽ cười nhìn cô mà hỏi, em thích chiếc váy kia sao? Lan lắc đầu, à không phải đâu, em chỉ là cảm thấy nó khá đẹp nên nhìn ngắm một chút thôi. Nếu như em thích vậy, chi bằng cứ thử một chút đi. Lan vẫn buồn bực từ chối, như vậy không hay lắm đâu. Tuấn cau mày, có gì mà không hay chứ. Nói rồi, anh quay sang nhờ nhân viên lấy chiếc váy đo xuống, rồi đặt vào tay cô mà lên tiếng thúc giục. Em mau đi thử nó đi. Lan vẫn có chút do dự, nhưng mà... Tuấn không nói hai lời, anh vừa để cô vào phòng thay đồ, vừa nhỏ giọng mắng khẽ. Mau đi đi. Thủ Hằng đã cùng Bảo Phương chọn váy, nhưng vẫn biết những điều đã xảy ra ở phía bên này. Cô ta nhìn chiếc váy trên tay của Lan, một cảm giác ghen ghét bất chợt bủ lên trong lòng cô ta. Bàn tay đang nắm chiếc váy của Thu Hằng không tự giác mà siết chặt lại. Chiếc váy kia, cô ta nhất định phải có được nó. Chị ơi, chiếc váy đuôi cá màu đỏ kia còn hay không vậy? Nữ nhân viên nghe Thu Hằng hỏi, liền nương theo hướng cô ta chỉ, tìm kiếm chiếc váy màu đỏ kia. Nữ nhân viên nhìn chiếc váy rồi lắc đầu. Chị gái xinh đẹp thật khéo chọn, chiếc váy đó là mẫu mới bán chạy nhất. Cả cửa hàng chỉ còn có duy nhất một chiếc đó thôi ạ. Chỉ còn một chiếc thôi sao? Vâng. Thu Hằng tuy là bên ngoài có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng lại đang cười thầm. Chiếc váy kia còn một chiếc, vậy cô ta càng muốn giành bằng được chiếc váy đó cho mình. Bảo Lan sau khi thử váy liền ngại ngùng mở cửa phòng thay đồ, đi ra phía chiếc gương lớn để ngắm nhìn một chút. Phiền hại nên cô cúi thấp người, hai chân dán chặt lên đùi không mấy tự nhiên. Nữ nhân viên nhìn Bảo Lan trong chiếc váy kinh ngạc thô lên. Chị mặc chiếc váy này đẹp quá, rất vừa vặn luôn. Màu đỏ trầm này rất tôn da, chị có mua lấy chiếc váy này không? Bảo Lan ngập ngừng. À, tôi... Tuấn từ khi Lan bước ra, ánh mắt đã như muốn dán chặt trên người cô. Thật sự mà nói, chiếc váy này Lan mặc rất đẹp, dáng người vẫn còn thon thả. Chiếc váy kia như ôm sát lấy, vẽ ra từ đường cong cơ thể mê người của cô, làm Tuấn đắm say. Anh vừa bước tới bên cạnh cô, vừa ngắm nhìn cô trong gương và nói, chiếc váy này em mặc đẹp lắm, nếu như em thích thì tôi sẽ mua tặng nó cho em. Em còn nhớ ngày sinh nhật tôi đã nói là nợ em quà tặng chứ? Lan không quên chuyện này, nhưng mà cô không nghĩ Tuấn sẽ nhân cơ hội này mà bù đáp cho cô. Bảo Phương đứng cách đó không xa, nghe thấy con trai nói muốn mua chiếc váy kia liền lên tiếng mỉa mai. Ôi dào, chiếc váy này không hợp với con bé đâu. Ban ngày nó đi làm, tối lại về nhà ở trong góc bếp, thì mua váy đẹp để làm gì? Hơn nữa, chiếc váy này cũng không rẻ, con cứ giữ tiền đó mà chi tiêu cho những công việc khác quan trọng hơn. Tuấn nghe bà Phương nói vậy, có chút không hài lòng. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Người ta nói có vợ đẹp, biết cách ăn mặc, thì chồng ở nhà cũng nở mày nở mặt mà mẹ. Ôi dào, thời buổi bây giờ mới bày vẽ ra như vậy. Ngày trước, tao ở nhà quê, có bao giờ biết váy vóc là cái gì? Ngày ấy mở váy, có mà người ta lại đổn hại là hư thân mất nết, chứ đẹp cái nỗi gì? Tuấn thở dài. Mẹ thì thời đại bây giờ rồi, chứ có phải là ngày xưa đâu. Bà Phương có vẻ tức giận, nhưng mà trước mặt con trai lại không dám nói gì, nên chỉ đành im lặng quay đi. Thổ Hằng liếc nhìn Tuấn một cái, rồi vội vàng kéo bà Phương sang dãy quần áo bên cạnh. Cô ta nhỏ giọng khuyên can. Thôi mà mẹ, thế kỷ 21 rồi, bây giờ mà còn mặc quần áo nữa, người ta lại nói là nhà quê. Hơn nữa, anh chị ở thủ đô, chứ có phải ở quê nữa đâu, mà lo rớt làng suy nghĩ hả mẹ? Được rồi mẹ ơi, có biết mẹ không vui, nhưng mà mẹ không được chê trách chị dâu trước mặt anh ấy. Đàn ông khi ra ngoài, lúc nào cũng cần thể diện mà mẹ. Nói rồi, cô ta cầm lấy một chiếc váy gấm hoa ở trên giá, đưa cho bà Phương, rồi đưa lên người bà ngắm nhìn. Mẹ, mẹ thử chiếc váy này đi. Bà Phương nhìn chiếc váy có chút lưỡng lự. Cái này... Mẹ thử đi ạ, bây giờ mẹ cũng sống ở thành thị rồi. Những lần đám xá tiệc tùng phải mặc váy mới thể hiện đẳng cấp của mình được chứ. Mẹ mà cứ giữ mấy bộ quần áo nhà quê thế này, hàng xóm người ta lại cười cho. Bà Phương ban đầu có chút lưỡng lự, nhưng mà nghĩ lại, đám người bà Thanh ngay cả ngày bình thường ở nhà cũng để mặc váy. Nếu như thật sự sau này bà sinh sống ở nơi này, dù khi tham gia hội phụ nữ hay là đám cưới đám hỏi mà cứ ăn mặc theo kiểu nhà quê thế này, thì có bị khinh thường hay không? Nghĩ vậy, bà Phương đẩy bảo cầm chiếc váy kia đi vào phòng thử đồ, mặc thử một phen. Nhân lúc bà Phương đi thử đồ, Thu Hằng mới nhìn chiếc váy trên tay của Bảo Lan, môi mỏng khẽ nhếch. Cô ta đi tới cầm lấy chiếc váy kia, vợ nói. Chị dâu, chiếc váy này chị không lấy phải không? Em thấy nó đẹp quá, nếu như chị không ưng, vậy thì hãy để nó cho em đi. Lan cau mày, Thu Hằng này là đang muốn làm trò gì đây? Nghĩ vậy, cô vội vàng giành lại chiếc váy kia, rồi nói. Ai nói là tôi không lấy chiếc váy này, nó đẹp như vậy, hơn nữa là quà chồng tôi mua tặng tôi, dạy gì mà không lấy. Nói tới đây, Bảo Lan cong môi cười khẽ. Hơn nữa, chiếc váy này tôi mặc cũng rất đẹp mà, cô Thu Hằng thấy có phải không? Thu Hằng á khẩu không nói được gì. Ý tứ trong câu nói của Lan cũng khá rõ ràng. Người ngoài nghe có thể không hiểu, nhưng mà cô ta vừa nghe liền hiểu. Bảo Lan là đang khẳng định mình mới là vợ của Tuấn, còn cô ta chỉ là người ngoài. Thu Hằng tuy trong lòng tức giận, nhưng vẫn phải cố kìm nén mà nở ra một nụ cười gượng gạo. À, chị dâu mặc gì cũng đẹp, nếu như chị vẫn lấy cái váy này, vậy thì để em chọn mẫu khác vậy. Sau khi mua sắm xong, cả bốn người liền đi tới cửa hàng Kỳ Hoàn cách đó không xa. Vì Thu Hằng nói muốn mua vải món, cho nên Tuấn và Lan cùng miễn cưỡng đi theo. Thu Hằng sau khi đi vào một hồi, liền xách theo một túi nhỏ mà đi ra. Cô ta bước lên xe, liền đưa cho bà Phương một chiếc hộp, rồi nói giọng ngọt ngào. Mẹ, đây là tấm lòng của con, mong mẹ hãy nhận lấy. Con chỉ mong mẹ lúc nào cũng nhớ tới cô con gái nuôi này là đủ. Bà Phương nhìn chiếc vòng sáng rỡ trên tay mà cứ cười mãi. Bà ta trong lòng rất phấn khích vì được tặng món quà giá trị, nhưng bên ngoài lại tỏ ra e ngại. Trời ơi, con đừng có làm như vậy mà, món quà giá trị như thế này thật lòng mẹ không nhận nổi. Con tặng cho mẹ thì mẹ cứ nhận lấy đi ạ. Thổ Hằng vừa nói vừa ấn sợi dây chuyền kia vào túi sách của bà Phương. Vì ngày hôm nay con chính thức thành con gái mẹ, cho nên sợi dây chuyền này chỉ là món quà đầu tiên để giấu kỷ niệm này, nên mẹ nhất định phải nhận lấy. Bà Phương bật cười. Vậy được, mẹ miễn cưỡng nhận tấm chân tình này. Sau khi cất chiếc hộp đỏ vào trong túi sách, liền bắt đầu thở dài. Đấy, có con gái sướng thế đấy, chẳng như ai kia, chỉ có mỗi cái túi sách xấu xí này. Bảo Lan cụp mắt, chiếc túi sách cô vừa rồi mua thảm hẹ chồng là hàng hiệu ra mấy chục triệu chứ không ít. Cái túi này của cô còn giá trị hơn mấy chiếc váy và sợi dây chuyền kia rất nhiều. Lan cũng chẳng còn muốn đôi co hay thanh minh nên chỉ im lặng. Tuấn nhận được ánh mắt của cô cũng không nói gì. Sau khi ăn cơm trưa xong, Thu Hằng ngỏ ý muốn trở về. Vừa rồi cô ta đã hỏi thuê một căn chung cư trên đường Hoàng Mai. Bây giờ cô ta phải về dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ. Lần này gặp lại Tuấn, hơn nữa lại chiếm được tình cảm của Bảo Phương, cô ta không tin không thể có được người đàn ông này. Thu Hằng ngồi bên ghế lái phụ, thi thoảng lại lén nhìn người đàn ông đang chuyên tâm lái xe kia. Anh Tuấn, công việc của anh dạo này thế nào? Em nghe nói anh mới được lên chức trưởng phòng có phải không? Tuấn liếc nhìn Thu Hằng một cái, rồi lại hướng ánh mắt về phía trước, vừa chăm chú quan sát phần đường vừa nói. Ừ, anh cũng mới được lên chức gần đây thôi. Còn em định về Việt Nam ở hẳn thật đấy hả? Thật chứ, anh nghĩ em đang đùa sao? Nói tới đây, Thu Hằng cúi xuống xem tin nhắn trên điện thoại rồi mới nói tiếp. Anh Tuấn này, công ty anh còn trống vị trí nào không? Em mới về nước nên cũng muốn tìm một công việc. Tuấn nghĩ ngợi một chút rồi mới trả lời. Dưới phòng kế toán còn thiếu một vị trí đó. Nếu như em không hại thì có thể để xin ứng tuyển thử xem. Thu Hằng nghe vậy, hai mắt sáng rực. Cô ta vô cùng sung sướng khi biết tin chỗ Tuấn vẫn còn tuyển người. Ngày mai em sẽ tới ứng tuyển, nếu như em được nhận thì anh phải giúp đỡ em đó nha. Bây giờ em cũng như là em gái anh rồi mà. Được rồi, em yên tâm. Thu Hằng nhìn từ cửa sổ tầng 15 ra con đường đông đúc bên ngoài. Bất chợt, điện thoại của cô ta đổ một hồi chuông. Cô ta nhìn dãy số trên màn hình điện thoại lạ lẫm và đôi mày nhíu chặt. Cô ta vừa mới về nước được một ngày, số điện thoại này cũng chỉ mới mua cho nổi 24 tiếng. Làm sao có người đã biết? Lần này cô ta về nước, vô dĩ không đăng tin trên mạng xã hội, cho nên rất ít người biết chuyện này. Hơn nữa, những người ở Việt Nam cô ta quen biết, vô dĩ không nhiều. Bạn bè năm xưa của cô ta cũng đã rất lâu rồi không còn liên lạc nữa. Năm đó là người nhà cô ta tưởng hạt ba mẹ cô ta, cho nên chắc chắn không phải là họ hàng hay là thân thích. Suốt cuộc, người nó gọi này là ai cơ chứ? Hết một đợt chuông, trên điện thoại im lìm trong vài giây, rồi bất chợt đổ thêm một đợt chuông khác. Người này vẫn kiên nhẫn liên hệ với cô ta, vậy chắc hẳn không phải là gọi nhầm số đi. Thu Hằng sau một hồi phân vân thì liền chậm chạp đưa tay bắt máy. Alo, Bùi Thu Hằng, chào mừng cô quay trở lại Việt Nam. Khi nào thì cô mới rảnh rỗi mà có thời gian tới gặp tôi đây? Thu Hằng ngơ ngác mất vài giây. Giọng nói ở đầu dây bên kia là đàn ông. Giọng nói này thật sự có chút quen thuộc, nhưng nhất thời cô ta lại không nhận ra đây rốt cuộc là ai. Vừa rồi người kia còn gọi đích tên cô ta, cả làm cho Thu Hằng nghi ngờ nhiều hơn. Người này rốt cuộc ra thế và quan hệ lớn cỡ nào mà chỉ trong chốc lát đã có thể điều tra ra được số điện thoại cô ta vừa mua. Thu Hằng ngập ngừng hỏi lại, xin hỏi ai vậy ạ? Đầu dây bên kia yên lặng vậy, rồi bật cười thành tiếng. Em quên tôi nhanh như vậy sao? Mấy hôm trước, có người còn năn nỉ cầu xin tôi. Vậy mà bây giờ đã quên sạch sẽ, không còn gì. Bùi Thu Hằng, món nợ của cô với tôi, cô tính sao đây? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có chạy đi đâu chăng nữa, tôi vẫn sẽ tìm ra cô. Bùi Thu Hằng, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Ha ha. Lời vừa dứt, điện thoại cũng bị cúp không thương tiếc. Mà vang lên những tiếng tu tút khổ khóc. Bùi Thu Hằng cả người chao đảo muốn ngã. Cô ta biết ai là người gọi rồi, nhưng cô ta lại không ngờ người gọi chính là Hoàng Anh Dũng. Những ngày gần đây cô ta trở về Việt Nam là vì thoát khỏi tai mắt của người đàn ông này. Vậy mà lần này chạy trời không khỏi nắng, với chị có một ngày mà hắn ta đã tìm ra cô, Bùi Thu Hằng chỉ sợ cuộc sống sau này của cô ta e rằng sẽ phải chịu nhiều tủi nhục rồi. Và thế mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!